Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, mấu chốt nhất. Thượng, Sina trực tiếp phòng bên trong, có điểm giống hiệp thứ nhất hiệp 1, MU chiếm cứ quyền chủ động, Trương Lục có chút ngoài ý muốn, tại 7, không quét ngang bay en sau, Sanker 04 lại lựa chọn thu về. Sanker 04 trận đấu này muốn tấn cấp 2-0 hoặc là 3-1 cùng với trở lên điểm số. Chiêm Tuấn cúi đầu mắt nhìn tức thời số liệu à. Mở màn gần tới 10 phút đồng hồ rồi. Sanker 04 còn không có sút gôn. Đây là xuống nửa trận đấu mùa giải lần thứ nhất. Không có áp bách thức đấu pháp. Không có cao vị bước cướp. Thậm chí giữa trận cầu thủ chạm vị đều có chút rối loạn. Trương Lục nhíu mày cẩn thận quan sát. Cầu thủ chạm vị, Rakitic rất dựa vào sau. Firmino không kéo bên cạnh ngược lại bên trong thu hồi rút. Vị trí chạy cùng Bess mấy lần trùng điệp. Bess ở giữa sân chậm rãi vị trí chạy truyền bóng. Thủy Chung thông qua, Thượng Đế Thị Giác đang quan sát MU bên trong sau trận chạm vị. Cao vị bức cướp là ích lợi cùng nguy hiểm cùng tồn tại lựa chọn. Muốn làm liền nhất định phải lập tức lấy được vào bóng. Ferguson sẽ không cho Sanker 04 quá nhiều thời gian. Khẳng định sẽ rất tiến nhanh đi điều chỉnh. Mặc dù Best cho rằng Ferguson trong tay không có gì tốt bài. Mà bây giờ MU trận hình hơi chút trước ép. Sau trận truyền nhận bóng rất cẩn thận. Vidic cùng Ferdinand đều kinh nghiệm phi thường phong phú. Đối mặt Cavani bình thường bức cướp, bọn họ thường thường đem bóng ra đưa cho thủ môn Van der Sar. Muốn tiến hành cao vị bức cướp, liền cần tìm kiếm được một cái ổn thỏa điểm vào. Cần muốn một cái thuận lý thành chương từ đầu. Để Ferguson một lát không có cách nào phán đoán Sanker 04 xuất hiện biến hóa. Thứ nhất 4 phút. MU cầm tới cái thứ 3 phạt góc, Rooney phạt ra phạt góc, trước điểm Vidic đánh đầu sau cọ, nhưng Neuer đoạt tại Ferdinand trước đó xuất kích đơn quyền đem bóng ra đánh ra cấm khu. Bess dựa vào sau lưng Park Ji-sung, thân thể trái phải lắc lư làm bộ muốn quay người bôi đi qua. Nhưng trên thực tế đầu gối dùng sức đưa bóng đỉnh cho Pekarik. Cái sau trước tiên đưa ra truyền xa, Sanker 04 phản kích, chỉ có Cavani một cái người, Firmino chính tại gia tốc, mặc dù không có Vidic cùng Ferdinand, nhưng Cavani cũng không phải cái kia loại đơn đả độc đấu năng lực đặc biệt mạnh tiền vệ. Đối mặt Evra cùng Carrick vây kín, hắn cuối cùng lựa chọn cưỡng ép đột phá sút gôn. Bóng ra bị Evra cản ra rồi đường biên ngang. Sanker 04 bổn chàng tranh tài cái thứ nhất phạt góc. Hao Tuấn Mẫn chủ phạt. Chiêm Tuấn cười nói. Nói như vậy, Sanker 04 định vị bóng thứ nhất chủ phạt tay là Rakitic. Tiếp theo là Fafan. Từ kỹ thuật đi lên nói không có vấn đề gì. Trương Lục giải thích nói. Rakitic thân cao. Tiến vào cấm khu có nhất định uy hiếp. Hao Tuấn Mẫn ở phương diện này phải kém nhiều. Hao Tuấn Mẫn, Best cao giống một tiếng làm rồi thủ thế. Sau đó hướng về phía nhau nhau chạy tới chuẩn bị đoạt điểm các đội hữu dùng tay ra hiệu. Cẩn thận một chút, Ferdinand đề cao cảnh giác. Hắn đến nay còn nhớ rõ cùng Best lần thứ nhất giao thủ. Cái này Hoa Kiều để Alan Smith. Fletcher cực kỳ chật vật, về sau lần thứ hai giao thủ để Hagrid mất hết mặt. Bắt đầu rồi, bên sân Rennick thấp giọng thì thào nói, liền muốn nhìn tiếp xuống cái này 10 điểm giờ. Hao Tuấn Mẫn rõ ràng không trải qua khen, phạt ra phạt góc lại cao lại tung bay, vượt qua cấm khu tất cả mọi người đỉnh đầu, liền Van der Sar đều không đụng tới, trên khán đài vang lên vang dội tiếng suyệt. Phạt phạt góc có thể đá ra khác một bên đường biên. Thành công bắt đầu. Bess ở trong lòng nghĩ như vậy. Quay đầu hướng có chút ủ rũ Hao Tuấn Mẫn giơ ngón tay cái lên. Rafael ném ra đường biên bóng. Park Ji-sung không cần suy nghĩ liền truyền cho Carrick. Bess một cái bước ra sông đi lên. Nhưng, thể thần đã phát hiện nguy cơ. Quay người hộ bóng truyền về cho Ferdinand. Nhưng Cavani bước nhanh hơn lấy bắn vọt tốc độ xông về Ferdinand. Cao vị bức cướp đến rồi. Bên sân Ferguson cao giọng chỉ huy. Giggs, Rooney lập tức vị trí triệt thoái phía sau tới đón bóng. Làm Carrick dùng vị trí chạy hất ra Bess, nhận bóng mới truyền cho Giggs. Sau đó lại lần vị trí chạy hất ra Firmino chuẩn bị tiếp vào Giggs truyền bóng thời điểm. Một cái ngoài ý muốn bóng người đâm nghiêng bên trong giết ra. John, trận banh, đột nhiên trước cắm John dùng một cái chùi bóng đưa bóng trước giờ đâm đi. Bóng ra rơi vào rồi Firmino dưới chân. Người Brazil không chút do dự trực tiếp chân bên trong sườn đem bóng bưng cho lớn cấm khu trước. Bess nhận bóng. Chiêm Tuấn cao giống nói. Đây là có thể sút gôn. Chậm, đối mặt cái này lanh lợi truyền bóng. Bess tại bóng ra chạm đất khoảnh khắc lòng bàn chân dẫm ở bóng ra. Thuận thế lòng bàn chân kéo bóng nửa quay người ra tốc bên trong cắt. Tầm mắt rơi vào rồi phải đường chính tại cao tốc chen vào Hao Tuấn Mẫn trên người. Cẩn thận, Ferdinand một cái tay đào tại Bess trên bờ vai. Chân phải ý đồ đi đâm bóng. Trong miệng còn tại nhắc nhở đồng đội chú ý Hao Tuấn Mẫn trước cắm. Bess dùng sức thoáng giãy giụa. Vùng rồi đùi phải. Ferdinand không chút do dự thả xúc. Chân phải ngăn tại rồi Bess sút gôn lộ tuyến trên. Nhưng Bess chân phải rơi xuống đưa bóng chụp trở về. Cắn răng nghiến lợi Ferdinand từ trước người hắn trên bãi cỏ xẹt qua. Nhìn như là một lần thành công thoát khỏi. Nhưng sau trận mất bóng MU thành công một lần nữa tổ chức lên phòng tuyến. Ferdinand thả xúc để Sanchez 04 tiến công tốc độ chậm dần. Hoàn toàn chính xác là một lần thành công phòng thủ. MU phòng tuyến không có quá rõ ràng lỗ thủng. Firmino, Hao Tuấn Mẫn, Cavani đều đang chạy vị. Nhưng MU các cầu thủ hậu vệ đã tập trung vào bọn họ. Mà Carrick chính nhào về phía chụp bóng sau bóng ra hơi chút rời xa thân thể Bess nhưng là. Tại Bess, thượng đế thị giác, bên trong, một đầu ra bóng lộ tuyến rõ ràng xuất hiện tại trước mắt hắn. Giả bắn thật chụp lừa qua Ferdinand sau. Bess mang theo thể cơ hồ bảo trì không được cân bằng tình huống dưới. Thân thể ngửa ra sau chân trái mũi cắm ở bóng ra phần dưới nhẹ nhàng vẩy một cái. Nhào tới Carrick hãm không được xe. Đem không có chút nào sức đề kháng Bess đụng đổ. Mặc dù đồng thời ngã sấp xuống. Nhưng hai cái người đồng thời quay đầu đi xem không bên trong bóng ra. Fields. Trên khán đài lập tức vang lên tiếng suýt. Cao tốc chen vào Fields hoàn toàn không người phòng thủ. Valencia không thể theo ở hắn. Mà Rafael bị bên trong thu Firmino mang đi. Bên sân Renick chăm chú nắm lấy nắm đấm. Bess cắn chặt bờ môi khóe mắt liếc qua đi xem cấm khu bên trong đồng đội vị trí chạy. Đối mặt vội vàng hấp tấp nhào tới Rafael. Phil làm rồi cái trực tiếp truyền trong động tác sau lại lần ra tốc vọt vào nhỏ cấm khu. Mới mạnh quay thân thể đưa ra ngược lại tam giác truyền về. Firmino, sút gôn, Van de Sar, Cavani bù sút, Guo, Trung Quốc hao. Cavani dựa vào Evra cưỡng ép xoay người bù sút đánh trúng xà ngang. Phản đạn xuống bóng ra vừa vặn rơi vào Hao Tuấn Mẫn bên chân. Hắn lập tức đại lực bù sút, hoàn thành sút gôn sau lập tức bị Vidic đụng bay. Hao Tuấn Mẫn điên cuồng chạy về phía bên sân, một tay chỉ hướng trên khán đài đồng dạng điên cuồng sân khách fan hâm mộ, một tay dùng sức xé rách lấy trước ngực quần áo chơi bóng. Hao Tuấn Mẫn vào bóng để Sanchez 04 dẫn trước, tổng điểm số 2-2. Chiêm Tuấn hô to nói. Đây là Hao Tuấn Mẫn đi vào Bundesliga thứ 3 hạt vào bóng. Vậy là trọng yếu nhất một hạt vào bóng. Vô cùng trọng yếu vào bóng. Thứ 15 phút đồng hồ. Đây là một cái tiết điểm. Trương Lục cũng không nhịn được đề cao tiếng nói cửa. Cao vị bức cướp sau làm rối loạn MU phòng tuyến. Mặc dù Best không có sút gôn nhưng đưa ra tinh diệu chọn chuyền. Field truyền trong để MU cấm khu hỗn loạn tưng bừng. Hao Tuấn Mẫn bắt lấy rồi cơ hội này. Bên sân Renick cùng Rob chăm chú ôm. Fafan cùng Draxler, Raul đều xông về Hao Tuấn Mẫn. Sẽ không bao giờ lại có người nói Hao Tuấn Mẫn du học chỉ là vì mạ vàng. Sẽ không bao giờ lại có người nói Hao Tuấn Mẫn tại San Cơ 04 đánh lên chủ lực dự bị là bởi vì Best. Sẽ không bao giờ lại có người nói Hao Tuấn Mẫn không xứng với Champions League vòng bán kết thủ. Phát, nhìn xem chiếu lại, nhìn lên đến tựa hồ là một lần ngoài ý muốn. San Cơ 04 tiền vệ trụ John vứt bỏ rồi vị trí đột nhiên trước cắm. Tại khoảng cách khung thành 35m gãy xuống rồi gift cho Carrick chuyền bóng. Motson quay đầu hỏi, Nicky, người cảm thấy thế nào? Không nhất định, rất có thể là San Cơ 04 chiến thuật an bài. Bát lung lay đầu nói, bọn họ đem bước cướp mục tiêu đặt ở Carrick trên người. Phi thường có ý tứ, phòng thủ hình tiền vệ trụ vị trí tiền đề, từ tổ chức hình tiền vệ trụ dưới chân cắt bóng, chính xác có ý tứ, giữa trận người tổ chức vị trí triệt thoái phía sau vốn là vì né tránh đối phương phòng thủ tiền vệ trụ, nhưng John lại theo sau, đây là một lần mạo hiểm, cũng cần phải là Renick chiến thuật an bài, Motson gật đầu đồng ý nói. Chú ý nhìn chiếu lại, tại John trước cắm thời điểm, Rakitic chính tại lui về, cái này đã nói rõ hết thảy. Ngắn ngủi chúc mừng sau, Best đem các đội hữu đẩy về trên trận, quay đầu mắt liếc bên sân đang cùng Mike Phelan thảo luận Ferguson. Cũng không biết rõ Ferguson nhìn xảy ra vấn đề không có. Đối MU trọng yếu nhất giữa trận người tổ chức Michael Carrick bước cướp hoàn toàn chính xác là mấu chốt, nhưng đây không phải mấu chốt nhất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.